Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 30, Trần Hoa cùng Liêu Quân cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, có một người như vậy. Xuất thân từ nghèo khó. Rất sớm đã lấy vợ sinh con. Về sau tại thành thị gặp bá nhạc bị trọng dụng. Đều nói áo gấm không về quê. Tựa như cầm y dạ hành. Người này cũng áo gấm về quê. Hắn về quê chuyện thứ nhất liền là căn nghèo hèn vợ ly hôn. Bỏ xuống thê nữ rời đi. Về sau thê tử một mạch không dậy nổi. Cuối cùng chết bệnh. Tô Tầm Ngữ khí bình tĩnh êm tai nói. Nghe vào trong tai mọi người hoàn toàn liền là đang kể chuyện cũ. Nhưng chỉ có Liêu Quân sắc mặt càng ngày càng trắng. Rốt cục, Tô Tầm đem cố sự kể xong. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Quân. Liêu Phó Tổng, ngươi cảm thấy người này có phải hay không lang tâm cẩu phế đâu? Đám người sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tô Tầm nói người này liền là Liêu Quân. Mà Liêu Du thì là Liêu Quân nữ nhi. Trách không được Liêu Du ở công ty đối Liêu Quân từ không có gì hảo sắc mặt. Nguyên lai là nguyên nhân này. Trong chốc lát, đám người nhìn về phía Liêu Quân ánh mắt đều là tràn đầy khinh bỉ cùng chán ghét. Sau khi thành công ném vợ khí nữ, khiến thê tử chết bệnh, như thế cặn bã nhân thần cộng phẫn. Không riêng nữ nhân khinh bỉ, nam nhân càng khinh bỉ loại này đồng loại. Liêu Quân mặt không có chút máu, cả kinh miệng đắng lưỡi khô, cái trán là lít nha lít nhít mồ hôi. Người ngậm máu phun người. Ta chưa từng làm qua việc này. Liêu Quân, người đến bây giờ còn không thừa nhận. Liền không sợ ban đêm mẹ ta tới tìm ngươi sao? Liêu Du gầm thét một tiếng. Trên mặt đã sớm treo đầy nước mắt. Liêu Quân thân thể run lên. Lại chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Hoa. Hắn vốn định làm Tô Tầm mất hết thể diện. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là chính hắn thân bại danh liệt. Trần Hoa muốn thổ huyết, hố so đồng đội A, nhưng hắn lại không thể mặc kệ Liêu Quân. Rốt cuộc hắn sợ hãi Liêu Quân đến cái cá chết lưới rách. Để tất cả mọi người không có chơi. Cho nên hắn chỉ có thể hít sâu một hơi cưỡng ép ngăn chặn bóp chết Liêu Quân xúc động. Nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Đồng, Liêu Phó Tổng nhân phẩm tạm dừng không nói. Nhưng hắn những năm này là công ty làm cống hiến là không làm được giả. Hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm liền mặt không thay đổi mở miệng đánh gãy hắn. Người nói cống hiến là chỉ hắn trợ giúp ngươi mưu sát Triệu Thừa Minh Triệu Đồng sự tình sao? Nếu như là, kia đối ngươi thật sự là cống hiến không nhỏ. Oanh, lời này như sau, trong phòng họp trong nháy mắt là sôi trào. Vô luận là Trần Hoa phe phái, vẫn là trung lập phái, hay là Lý Đảo bọn người, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Trần Hoa cùng Liêu Quân cũng là đầu óc lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Một cỗ khí lạnh từ gót chân thẳng vọt đỉnh đầu, cảm giác tê cả da đầu. Tô Tầm, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta Trần Hoa chưa từng làm qua việc này. Ngươi vì bài trừ đối lập, cư nhiên như thế mưu hại ta cùng Liêu Phó Tổng. Quả thực là buồn cười. Quảng cáo, Trần Hoa phản ứng cực kỳ kịch liệt. Gương mặt đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên thú vị. Nhưng trong lòng lại là tràn đầy hoảng sợ. Tô Tầm là như thế nào biết được? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể nghĩ đến khẳng định là Liêu Quân trên thân xảy ra vấn đề. Liêu Quân lúc này đã sớm bối rối. Bởi vì hắn nghĩ tới Liêu Du đi cho hắn đưa ảnh chụp ngày đó động máy vi tính của hắn. Không thừa nhận không sao. Mọi người kịch nhìn, cố sự cũng nghe. Vậy liền lại nhìn đoạn phim phóng sự đi. Tô Tầm mặt không biểu tình. Tiếng nói vừa ra, bóp lại trong tay điều khiển từ xa. Lập tức, phía sau hắn trên màn ảnh xuất hiện Liêu Quân cùng Trần Hoa trong phòng làm việc mưu đồ bí mật sát hại Triệu Thừa Minh video. Trông thấy đoạn video này một nháy mắt, Liêu Quân cùng Trần Hoa đều là sắc mặt trắng bệch. toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Bọn hắn biết, mình xong, nhìn xem hai người như cha mẹ chết biểu lộ. Tất cả mọi người biết đoạn video kia có nhìn hay không đã không có ý nghĩa. Trần Hoa, ngươi lòng lang dạ thú rất rõ ràng đều biết. Triệu Đồng Nhân từ một mực tha thứ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra loại này phát dồ sự tình. Còn có ngươi Liêu Quân. Lúc trước nếu như không phải Triệu Đồng, ngươi bây giờ vẫn là cái người làm công đâu. Lẽ nào lại như vậy? Tất cả mọi người phẫn nộ. Liền ngay cả Trần Hoa phe phái người đều là lửa giận ngút trời. Rốt cuộc Triệu Thừa Minh làm Thanh Vân Quốc tế người sáng lập đối tất cả mọi người tới nói đều là ý nghĩa cùng với tồn tại đặc thù. Đây cũng là Trần Hoa cùng Liêu Quân nhất định phải giết Triệu Thừa Minh nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần có hắn tại, hai người liền không khả năng đoạt được đại quyền. Một đám phẫn nộ người là không để ý tới chí. Xông đi lên đối hai người liền là một trận đấm đá. Chửi ầm lên. A, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. A, chân của ta. Chấm, tiếng mắng chửi. Quyền cước tiếng va chạm. Cùng hai người tiếng kêu thảm thiết tại trong phòng họp vang thành một mảnh. Tô Tầm cùng An Tử Câm Liêu Du ba người đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đánh bảy sau tám phút. Một đám người lửa giận trong lòng cuối cùng là tiêu tán không ít. Cũng từ phẫn nộ ở trong bình tĩnh lại. Tô Đồng, đem bọn hắn đưa đi cục cảnh sát đi. Muốn để bọn hắn là Triệu Đồng chết tính tiền. Lý Đào nhìn xem Tô Tầm nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Tầm. Liêu Quân cùng Trần Hoa đã xong. Hiện tại Tô Tầm là thật đại quyền trong tay. Trở thành danh phù kỳ thực Thanh Vân Quốc tế lão đại. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta cùng bọn hắn tâm sự. Tô Tầm phất phất tay đem tất cả mọi người đánh phát ra. Sau đó từng bước một đi tới Liêu Quân cùng Trần Hoa trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Nghĩ báo thù cho Triệu Thừa Minh. Hắc hắc, liền là tiến cục cảnh sát. Chúng ta cũng sẽ không bị phán chết. Trần Hoa vỏ đã mẻ không sợ sứt. Nhìn về phía Tô Tầm lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Tô Tầm lắc đầu. Ta chưa từng nghĩ tới muốn đem các ngươi đưa đi cục cảnh sát. Trần Hoa cùng Liêu Quân ngây ngẩn cả người. Hai con đường. Tô Tầm dựng lên hai cái ngón tay. Nhìn cửa sổ một chút. Giọng bình tĩnh nói. Thứ nhất. Chính các ngươi từ cái này nhảy đi xuống. Ta không tìm trong nhà các ngươi phiền phức. Thứ hai, ta để người đem các ngươi ném xuống. Lại đi tìm các ngươi người nhà phiền phức. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm không lại để ý bọn hắn. Trực tiếp hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Hai cái người chết mà thôi. Không đáng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Không muốn, van cầu ngươi thả qua ta. Ta không muốn chết, không muốn chết a, đều là Trần Hoa kích động ta a, ta là Tiểu Du phụ thân. Tô Đồng, van cầu ngươi tha ta đầu cầu mệnh này đi. Liêu Quân lộn nhào ôm lấy Tô Tầm bắp chân. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khổ sở cầu khẩn. Ống quần ở giữa một cỗ nước tiểu rỉ ra. Vứt bỏ nguyên phối là vô tình. Mưu sát bá nhạc là không nghĩa. Như ngươi loại này người vô tình vô nghĩa. Đáng chết nhất. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm một cước giẫm tại trên đầu của hắn. Đem hắn đá bay ra ngoài. Sau đó sải bước đi ra phòng họp. Quảng cáo. 10 phút sau trong phòng làm việc. Hắn nhận được Liêu Quân cùng Trần Hoa sợ tội tự sát từ phòng họp nhảy xuống sự tình. Không hề nghi ngờ bọn hắn tuyển con đường thứ nhất. Bởi vì dù sao đều là cái chết, chí ít không liên lụy người nhà. Tô Tầm nhận được tin tức sau chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Không nói gì, tất cả mọi người là đáy lòng phát lạnh. Đối Tô Tầm lại kính lại sợ. Có thể khẳng định sau đó công ty trên dưới không người còn dám cùng hắn làm trái lại. Rốt cuộc người thông minh đều có thể đoán được. Liêu Quân cùng Trần Hoa chết hết đúng là Tô Tầm trợ giúp kết quả. Bên ngoài cái gì suy đoán Tô Tầm không có hứng thú. Lúc này hắn chính trong phòng làm việc cùng An Tử Câm anh em. Hôm nay ta biểu hiện tạm được. Ngồi tại Tô Tầm trên đùi. An Tử Câm hai tay ôm cổ hắn. Nhất định phải hoàn mỹ. Ban thưởng ngươi môi thơm một cái. Lần này nên không có cha ngươi quấy rầy. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Liền đối nàng kia kiều nộn ướt át môi đỏ hôn xuống. An Tử Câm đỏ mặt nhẹ nhàng nện cho hắn một quyền. Sau đó nhắm mắt lại. Chủ động đưa lên môi đỏ tùy ý bài bố. Ngay tại hai người ôm gặm đến gặm đi thời điểm. Tô Tầm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thân phận nhiệm vụ. Điều tra rõ Triệu Thừa Minh tử vong chân tướng đồng thời nắm giữ Thanh Vân quốc tế đại quyền, thu hoạch được ban thưởng. Đầu óc buôn bán, Tô Tầm trên mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng nụ cười. Cái này ban thưởng đúng là hắn muốn. Dễ chịu, tâm tình một tốt, hắn cảm giác An Tử Câm bờ môi giống như đều trở nên càng ngọt không ít. Trong ngực hắn An Tử Câm đột nhiên kịch liệt giằng co. Liền đẩy ra hắn, ngươi điểm nhẹ, đều đem miệng ta môi cắn chảy máu. Tô Tầm, trách không được hắn cảm thấy An Tử Câm bờ môi biến ngọt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.